Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy lần thấy côn chạm vào gươm A Hồ của tướng Tế Giang mà chẳng có thiệt hại gì cả. Bây giờ thấy tướng Tế Giang lại chém thẳng vào côn thì ông cảm thấy lo lắng hơn nữa. Tướng Hoa Lư dốc hết lực của mình lật ngược lại tình thế khiến cho tướng Lương Tích Lịch không khỏi bất ngờ. Tướng Tây Giang phải quần ngựa lay quay chống đỡ với cây côn đồng của Đinh Điền. Trong lúc ấy, trên đài cao Pháp Sư An Dương Thanh Sứ tuy chưa hồi phục được nguyên khí do trúng độc, nhưng vẫn dùng thuật nhiếp hồn Đinh Bộ Lĩnh để tạo cơ hội cho Lương Tích Lịch tiêu diệt động chúa. Tuy nhiên, dưới sự tinh mắt của quân sư Lê Thảo và tài bắn cung của tướng Hồ Tường Thụy đã cứu động chúa trong gang tấc, chiến trận tạm ngừng. Về bản doanh, An Dương Thanh Sứ cảm nhận mình đã hao mòn nguyên khí nên không thể nào giúp cho Lương Tích Lịch nữa. Còn về phần Hoa Lư, quân sư sai tướng Đinh Điền tiếp tục ra quân khiêu chiến để áp đảo tinh thần của quân Tế Giang. Giao trận, quân tướng Hoa Lư phối hợp nhịp nhàng nên chỉ trong chốc lát đã bắt sống được tướng Lương Tích Lịch và vợ là Đào Thẩm Chi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 172 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Tường Duy giới thiệu sau đây. Hai vợ chồng Lương Tích Lịch nhìn nhau ngỡ ngàng, chẳng ai thốt lời nào. Lê Thảo vui vẻ: "Hôm nay động chúa Hoa Lư chúng tôi đích thân ra trận đón vợ chồng ngài. Việc chiến trận có điều không được dịu dàng, tôi xin thay mặt động chúa đón ngài và phu nhân." Hai vợ chồng Lương Tích Lịch liền quỳ lại trước ngực động chúa, trước ngựa động chúa. Động chúa bảo: "Các người đứng lên, đại nghĩa trong thiên hạ ai hiểu thì tìm đến, ai không biết thì cứ tự do ra đi." Lời nói của đồng chúa thật sảng khoái độ lượng, khiến cho vợ chồng Lương Tích Lịch tự dưng rơi lệ. Rồi Đào Thẩm Chi nói: "Thưa đồng chúa, vợ chồng thiếp là bại tướng, tạ ơn sau của ngài không giết, xin để tùy ngài định đoạt." Đào Thẩm Chi vốn người dòng dõi tướng họ Đào Hoàng do nhà Ngô cử sang giành lại Giao Châu trong tay của nhà Tấn. Đào Hoàng lúc ấy được nhà Ngô phong là Giao Châu Mục. Cho đến năm Canh Tý 280, nhà Ngô mất thì Đào Hoàng đem Giao Châu nộp cho nhà Tống. Họ Đào nhờ thế mà giữ nguyên được địa vị, rồi ở lại Giao Châu lập nghiệp. Thậm chí không có nhan sắc qua lệ, nhưng là người hiền thục, hiểu việc đời, theo chồng hầu hạ sứ quân Lữ Đường. Thì tuy chẳng nói ra cho chồng nghe, nhưng trong lòng Thậm Chi vẫn không coi trọng sứ quân. Nay vào trận tài chẳng bao nhiêu, bị tướng Hoa Lư bắt sống thoát chết, nhờ có tiếng thét của đồng chúa thì nàng trong lòng bồi hồi cảm kích lắm. Đến khi được thấy mặt Đinh Bộ Lĩnh thì Thẩm Chi nghĩ đấy là một bậc hào kiệt anh hùng ở đời. Sau Đào Thẩm Chi lấy cớ chán nản diệt thế gian, xin động chúa cho được một mình ở tận Vũ Nga, từ đấy không còn biết tung tích nàng nữa, đấy là ở việc mai sau. Còn gươm A Hồ của tướng Hồ Tường Thụy đem trình động chúa cùng quân sư và các tướng xem xét thanh gươm nức tiếng. Thấy gươm không dài, lưỡi cong vòng như dần trăng khuyết, nước thép gan xanh biết cực bén. Hỏi thì Lương Tích Lịch bảo gươm không có phép tự tìm về đến chủ, nhưng Lương Tích Lịch có phép đánh gươm riêng thật kỳ lạ. Có thể trong lúc vào trận phóng gươm ấy đi, không trúng đích thì gươm sẽ vòng trở lại tay chủ. Vì thế người đời bảo gươm có thần biết tìm chủ. Lương Tích Lịch cố giữ bí mật về phép sử gươm tài tình ấy để cho cây gươm quý thêm phần quyền bí. Lúc chiến trận trước cứ doanh phục tượng hết, trời mới chưa vào đến giữa buổi sáng, trở lại sảnh doanh, quân sư thưa với đồng chúa. Lúc này trong doanh chẳng còn tướng nào đáng mặt, chỉ còn có pháp sư theo lời của ông Lương Tích Lịch thì đang nguy kịch, vậy ta nên đem hết binh của trước doanh, xua cho bọn họ còn lại trong đấy bỏ chạy nốt là xong, đừng để chậm khiến chúng kịp thời hoàn hồn. Đồng chúa rất hài lòng, truyền tướng Đinh Điền chỉnh trốn đạo binh, rồi tức thì kéo đến trước cửa doanh, kêu réo pháp sư An Dương Thanh Sứ mau mau ra hàng, điên lại cho quân hô to, ai bắt được pháp sư đem nộp được thưởng lớn, ai che chở cho pháp sư đến khi doanh mất vào tay Hoa Lư sẽ không thoát tội chết. Tiếng hô ầm ầm của chiến binh Hoa Lư từng chập xen lẫn với tiếng trống trận khiến cho trong doanh hỗn loạn lớn. Pháp sư An Dương Thanh Sứ thấy tình thế nguy ngập. Cứ tình cảnh này thì đám quân còn lại có lúc bắt trói ông rồi mở doanh đầu hàng của Hoa Lư mất. Thế là pháp sư hồi các tướng lại mà rằng: trấn doanh phục tượng này, chúa công trao cho ông Lương Tích Lịch giữ. Chẳng là bên ngoài lấy được dễ dàng, ấy chẳng may là vì ta lúc này không được khỏe mạnh. Lúc này trong trận, dù ở nhà không bị xích chút nữa thì chết. Được thằng Chăn Trâu cắt cỏ. Không hiểu tại sao ông Lịch lại có thể cho tên tướng Hoa Lư ôm được, cho nên mới lỡ việc. Nay Hoa Lư lại biết đến khiêu chiến. Nếu như giữ được cứ doanh thêm ít lâu nữa, ta khỏe mạnh lại thì với mấy con biển bức phép màu của ta, lấy mạng tên Đinh Bộ Lĩnh nào có khó gì. Pháp sư An Dương Thanh Sứ vẫn quên quang khoác lác về phép màu của mình, nhưng lại bảo các tướng là phải làm sao để giữ cho cứ doanh vững được ít lâu nữa, làm cho các tướng ngao ngán nhìn nhau. Pháp sư tiếp: bây giờ cho ta gấp đường về phủ đường báo tin cầu cứu chúa công, xin diện binh, như thế thì chỉ cần chiều mai ta đã có diện binh đi đến. Ngay trong lúc này, bọn Đinh Bộ Lĩnh chưa thể làm gì được ta. Rồi để trấn an các tướng, pháp sư bảo: ta tuy không được khỏe trong người, nhưng phép màu của ta cũng đủ sức để khiến cho binh tướng Hoa Lư không thể nào tới gần tới cửa doanh của ta được. Các người cứ yên lòng phòng thủ, cho quân dùng cung tên bắn giết bất binh tướng giặc bên ngoài. Đợi binh tiếp diện, ta đợi phục hồi sức khỏe đầy đủ, thì thế nào cũng đem đầu của tên Đinh Bộ Lĩnh. Những lời quanh quang của pháp sư có phần nào trấn an được các tướng, giả lại có người gấp về phủ đường báo tin cầu diện, thì quả thật chỉ đến chiều mai là cung cầu diện sẽ đến rất đúng. Nhờ thế các tướng cũng tạm yên trong lòng khích lệ của chúng quân cố thủ. Pháp sư lại chọn người để về phủ đường báo tin cầu diện. Pháp sư bảo: lúc này cấp bách, gửi thư văn đi lại, giết lâu mấy giờ, giả lại như thế không được thật an toàn. Chỉ còn một cách, một ông ở đây đích thân ra đi mới được, vừa hiểu rõ tình hình mọi việc, vừa kín đáo mau lẹ. Thế nào Hoa Lư cũng rình theo dõi tế tác của ta, không để ý đến một người thường đi lại, vậy ông làm như thế nào? Lúc này trong doanh chẳng có tướng nào của Lương Tích Lịch đáng là tướng, còn các tướng theo pháp sư An Dương Thanh Sứ đi cứu phục tượng có Trần Đức Kiện, Lý Phúc Tảo, Phạm Đại Hải, Lê Doãn Hồ. Bốn tướng không phải là tướng kém, nhưng đi theo pháp sư dân lệnh sứ quân đi phục tượng thì trong lòng đã thấy ngại. Trước trận lại tận mắt thấy đồng chúa Hoa Lư xuất hiện. Phép màu của quân sư chẳng giết được tướng Hoa Lư, nhưng pháp sư lại bị hại nghiêm trọng. Thì chẳng tướng nào lòng dạ muốn ra trận nữa, cho nên tướng có đủ, binh chưa thiệt. Thế mà theo pháp sư bàn kế cầu diện binh, các tướng cứ im thinh thích cả. Chẳng ông nào xin ra trận đối địch với ngoại binh. Cũng chẳng thấy ai ứng biến, xin tình nguyện xuất doanh về phủ đường cầu diện binh. Trong lúc hoang mang sợ hãi, pháp sư dù ranh ma xảo quyệt, cũng vẫn không quên một điều hệ trọng. Phủ đường chẳng còn nhiều binh tướng, pháp sư đã đi cứu diện, thì thế nào cũng cứu diện được nữa. Nhưng pháp sư cầu cứu diện, nghĩa là mai sau, có lý để biện bạch cho việc thất thế của mình hôm nay. Cuối cùng pháp sư bảo, ở đây còn mấy ông cũng nên ở lại, phòng khi phải xuất doanh nghênh chiến. Vậy thì để cho ông Chương Ly Thảo giỏi cả văn lẫn võ, hiểu việc trình bày, ông về gặp chúa công là tốt nhất. Chương Ly Thảo văn chẳng giỏi, sách đọc dở dang, sao làm nghề đại phủ, bốc thuốc cho thiên hạ để kiếm sống, bị bọn lưu manh lừa nghịch rượu cho say bí tỉ, rồi đem xác chết nhờ thầy cho thuốc. Thảo chẳng biết gì, cho xác chết uống thuốc xong thì bọn lưu manh hô quán là Chương Ly Thảo đại phu, cho thuốc làm người cảm nhẹ chết tức thì. Thảo tỉnh rượu chẳng hay cớ sự, sợ quá liền bỏ trốn đến Tế Giang nhờ sứ quân Lữ Đường. Thảo giỏi mồm mép, khéo nịnh, được chủ thương, nay doanh mất, thấy những sự chém giết, vợ chồng tướng trấn doanh thì bị bắt sống. Trong lòng Thảo kinh hãi vô cùng, Thảo đang tìm cách để thoát thân, đến khi nghe quân sư pháp sư nói về tình hình, thì càng khiếp hãi. Khi pháp sư bảo Thảo về phủ đường cầu diện binh, thì thoạt đầu nghe Chương Ly Thảo đã hồn vía, suýt chút nữa thì thoát khỏi thân xác. Nhưng cái tính xảo quyệt, đớn hèn ưa nịnh lại lóe lên, làm cho Thảo nghĩ nhanh, ra khỏi doanh. Ấy là thoát thân, về phủ đường cũng chẳng được gì, chi bằng cải trang thành danh tính lẫn xuống Bình Kiều, là nơi yên ổn, chẳng có chiến tranh mà sống là hơn cả. Nghĩ rồi, Trương Ly Thảo chậm rãi đáp, nay diệt binh khó khăn, có tướng nào lại xin khoanh tay sợ giặc chẳng ra trận? Có kẻ trung nào lại không muốn xả thân cho chủ? Bây giờ nếu phải vì diệt quân cần đến, pháp sư bảo tôi nhận trách nhiệm. Tôi tự xét mình, võ chẳng chế ngự được con ngựa dữ, giao trận không xong, nếu vượt dây thì về phủ đường cầu cứu viện, thì dù sao cũng ít khó khăn hơn là vào trận. Giả chăng nếu vì chủ mà tôi sa vào tay giặc thì cũng dễ kiếm cớ lẩn trốn, là tiều phu hơn là các tướng, vậy tôi xin tuân lệnh quân sư gấp ra đi. Các tướng nghe Trương Ly Thảo nói thật cảm động, ông nào cũng ngầm thấy thẹn trong lòng vì không dám nghĩ đến việc ra trận như thế nào, là mình được hơn Thảo. Pháp sư gật gù khen, thế mới là trượng phu ở đời. Sách Thích Hiền đọc được cũng khác người, vậy ông cũng nên lên đường ngay. Trương Ly Thảo dâng lệnh quá trang làm kẻ tiều phu đi rừng lấy củi lại hẹn. Thưa quân sư Chí Thánh, tôi ra đi gấp đường xế trưa là tới đỉnh đồi Ngoan. Từ doanh ta nhìn ra không thấy đồi ấy, nhưng thấy tôi đốt lửa là khói bay lên, thì doanh đã thấy rõ, ấy là tin để quân sư biết là tôi đã vượt được dây. Phủ đường chẳng còn mấy bước nữa, cũng lắm chỉ nửa đêm là binh cứu viện tới nơi. Quân sư rất hài lòng, thầm tính toán quả nhiên thấy Trương Ly Thảo ước thời gian thật đúng, thì liền mở cửa doanh sau cho Trương Ly Thảo ra đi. Ra khỏi doanh, Trương Ly Thảo cầm cuội rảo bước lẫn vào rừng mà đi cho kín đáo, lẽ ra hướng đông mà đi vào hướng nam gấp bước. Thảo toàn lẻn xuống bình kiều, nhưng trời cao chẳng dung cho kẻ phản bội xảo quyệt. Vừa vào đến bìa rừng đã thấy một bọn người, mấy người đâu hiện ra, rồi có người bảo, giang sĩ tiều phu của Tế Giang về phủ đường cầu cứu đấy à, sao lại đi xuống phía nam làm gì? Trương Ly Thảo hồn phi phách lạc, sợ đến rúm cả thân thể tay chân, miệng lắp bắp mãi không thốt ra lời. Người ấy lại bảo, quân sư ta biết thế nào phục tượng trước khi thất thủ, pháp sư yêu nghiệt cũng cố vớt những người lén về phủ đường cầu cứu, quả nhiên đúng thật, thôi mau theo ta về doanh thì biết. Trương Ly Thảo như con gà bị nhúng nước gần chết đuối, chẳng còn biết nói gì, cứ lẳng lặng theo đám người về doanh Hoa Lư. Quả ra người đón đường Trương Ly Thảo không ai khác chính là tướng Tế Tác Mặc Sa Cảnh. Cảnh cho Tế Tác đón đợi các mặt chung quanh cứ doanh phục tượng, theo lời bảo của quân sư Lê Thảo. Lúc ấy, sau khi dứt trận chiến trước doanh, hai vợ chồng tướng Lương Tích Lịch bị bắt sống về doanh, thì đồng chúa Hoa Lư hồi các tướng lại bảo, binh ta hai lần đánh phục tượng, chỉ bắt sống được hai tướng trấn thủ, không dứt được hẳn cứ doanh. Nếu về chậm, có thể tên pháp sư yêu ma lộng hành nguy hiểm. Giữa lúc này ta nên dốc hết quân lấy cho xong doanh là hơn cả. Quân sư Lê Thảo nói, bẩm đúng thế. Mới chỉ qua một đêm nửa ngày, binh ta đã hai lần vào trận, thắng lớn nhưng chưa dứt được trận. Trong doanh binh tướng Tế Giang đóng kín cửa cố thủ, ấy là còn sức chống cự nhưng không mạnh. Thế nào cũng có kế để cự lại ta. Pháp sư An Dương Thanh Sứ không xuất hiện, thế mà suýt nữa y cũng làm hại được đồng chúa. Thuộc nhiếp hồn của y quả thật là nguy hiểm. Nay doanh mất, tướng cầm đầu, pháp sư trọng thương, thế nào y cũng cho người về phủ đường cầu cứu. Ta có thể đón thế nào là bắt được kẻ đi cầu viện? Đồng chúa bảo, như thế thì ta mất nhiều thì giờ, làm sao cho các mặt hợp với nhau cũng là vào phủ đường được. Lê Thảo đáp, bẩm chúa công, tính toán của ta là phải chiều mai ta mới đến phủ đường Tế Giang. Phía bắc tướng Lê Hoàng cũng đang mở trận, như thế ta còn kịp thì giờ để lấy xong phục tượng. Tiêu diệt tên pháp sư yêu nghiệt là điều quan trọng từ quả lâu dài cho nhân gian. Giả sử như ta đến chậm hơn ông Lê Hoàng, thì diệt phủ đường cũng vẫn xong. Tuy vậy, tôi tin chắc thế nào pháp sư cũng như người đi cầu viện. Nếu ta bắt được y, thì biết mưu mô của pháp sư, diệt đoạt doanh càng dễ. Tướng quân Hà Bảo Linh bảo, bẩm động chúa, thưa quân sư, hay ta đem tướng Lương Tích Lịch ra tra hỏi thì biết rõ tình hình trong doanh. Động chúa bảo, chính ra là làm như thế, nhưng lúc này ta thừa cách để lấy xong doanh phục tượng, chẳng nên ép buộc hai tướng bài tướng như vậy, làm gì để tổn thương bất đại nghĩa của ta, làm cho kẻ làm tướng khó xử. Lời nói của động chúa thật là lời nói của bậc hào kiệt ở đời, rất trọng nghĩa lớn, tránh cho cả bại tướng của địch những tai tiếng về sau. Nghe đồng chúa nói thế thì Lê Thảo bảo, bây giờ trời còn sớm lắm, xuất doanh đoạt doanh không lợi, chi bằng ta cứ đón đường xem mưu kế cứu nguy của pháp sư ra sao. Lúc này ta đến binh tướng của ta để nghỉ ngơi cũng là điều hay. đồng chúa bằng lòng, quân sư quay sang Mạc Sa cảnh báo. Lúc này trong doanh Phục Tượng, tướng giỏi chẳng còn, hoặc giả cùng với những tướng pháp sư còn e dè. Chừng chưa dám xuất trận, mất Phục Tượng là phủ Đường Tế Giang xem như gần mắt hẳn vào tay ta. Như thế, pháp sư thế nào cũng cố xin phủ Đường tiếp diện, dạy tướng quân mau mau cho Tế Tác dây quanh doanh, hết sức canh giữ, xem trong doanh có ai không. Nếu có, bắt ngay về đây cho ta tra hỏi. Mạc Sa Cảnh dâng lời, lập tức cho Tế Tác len lỏi đi các nơi, chẳng còn chỗ nào không có người rình mò chờ đợi. Đến xế trưa, quả nhiên Tế Tác nhận thấy có người trong doanh len lén đi ra, liền báo ngay cho Cảnh biết. Cảnh lên ngựa đón đường, thấy người ấy đi về phía nam thì lạ lắm, liền đi dòng đường chặn đầu, và cuối cùng là bắt được Chương Ly Thảo. Khi hỏi, Tế Tác quả quyết với Mạc Sa Cảnh, người lén ra khỏi doanh chính là tiều phu này. Thế là Mạc Sa Cảnh đưa Chương Ly Thảo về đại doanh, nhưng vẫn bảo Tế Tác tiếp tục canh giữ doanh, không được bỏ lơ là. Chương Ly Thảo vào doanh, rung lập cập, nhìn thấy động chúa thì khiếp hãi. Như nhìn thấy cọp, lén ngó quân sư Hoa Lư, thì tự dưng thấy hồn khiếp hãi, trí hoang mang. Nghe Mạc Sa Cảnh trình, Lê Thảo hỏi, Chương Ly Thảo cứ một mực lại gian, nói rằng mình là tiều phu đi kiếm củi, không biết việc gì của doanh tướng cả. Lê Thảo bảo, người là tiều phu từ trong doanh Phục Tượng đi ra, chắc là không lấy củi để về nấu cơm chiều phải không? Chương Ly Thảo cứ lắp bắp, run lẩy bẩy chẳng nói ra lời. Đồng chúa cười nhạt mà rằng, trấn doanh mất tướng thiệt quân, pháp sư sắp chết, sao chẳng đi cầu diện binh, lại sai tiều phu đi kiếm củi là như thế nào? Ta vốn diệt theo chiến binh, nên thích những người làm tướng, cho nên Lương Tích Lịch bị bắt sống, được đối đãi như hành khách quý. Ta ghét bọn tiều phu hay phá rừng, làm bậy, cho nên bắt là giết ngay. Người là tiều phu, ta gặp hôm nay chính là lúc hết số rồi. Nói xong, đồng chúa thét quân mau mau đem Chương Ly Thảo ra chém ngay. Quân già rang, xông vào, lôi Chương Ly Thảo đi. Chương Ly Thảo mặt cắt như không còn hột máu, nhợt nhạt như xác chết ngâm nước mấy ngày rồi. Quân sư thấy thế thì bảo, khoan đã, ta hỏi lần nữa, ngươi có thật phải là tiều phu không? Vậy tên ngươi là chi? Chương Ly Thảo thấy đường sống vẫn còn hé ra, lập cập trình, bẩm, con là tên Chương Ly Thảo. Đồng chúa phì cười, văn sĩ mưu sĩ của Lương Tích Địch chứ gì? Ta nói hết rồi đó. Đến lượt Lê Thảo cười bảo, hóa ra ngươi là người thầy lang cho xác chết uống năm xưa, về với sứ quân Lữ Đường, sao lại ra Phục Tượng làm gì? Chương Ly Thảo lúc ấy mới lần lần kể hết mọi việc rồi nói, quả thật con không dám nói sai, xin đồng chúa tha mạng. Lê Thảo bảo, đồng chúa ta đi thu thiên hạ có bao giờ lại thèm giết một người như ngươi, nhưng ngươi đáng tội chết là vì vẫn còn gian dối giấu giếm một điều. Chương Ly Thảo kinh quang thưa, quả thật tôi không còn giấu giếm gì nữa. Thế ngươi ước định với pháp sư như thế nào để y biết là ngươi đã đi thoát? Có bao giờ kẻ đi cầu diện lại chẳng có mật hẹn với trong thành về mọi việc? Chương Ly Thảo tự nhiên sụm xuống, nhũng ra. Quân phải sốc dậy, rồi Thảo lắp bắp, bẩm lại thần tiên còn nhớ rồi. Đồng chúa lại cười nhạt, bọn tiểu nhân của chúng bay mà biết như thế à? Cứ phải đến lúc sắp chết mới chịu khai thật, ước định thế nào? Chương Ly Thảo kể nốt việc nổi lửa làm hiệu, quân sư thưa với đồng chúa, như vậy quả là rõ cả, ta xong cứ doanh Phục Tượng vào đêm nay. Quay sang Chương Ly Thảo, quân sư bảo, lẽ ra kẻ lãnh sứ mệnh ghê gớm như ngươi không thể thoát tội chém đầu, nhưng đã kể hết mọi việc thì tội cũng được giảm, giả lại đồng chúa ta là người thiên hạ, chỉ bất đắc dĩ mới làm những việc đổ máu. Nay người biết sợ muốn trốn xuống phía nam vào Bình Kiều để yên thân, đồng chúa ta vất vả để trăm họ được yên ổn mà sống, thế thì ngươi phải tìm đến nơi sống cũng là điều đáng khen. Ta nghĩ đồng chúa có thể ân giảm cho ngươi được phần nào. Rõ ràng Lê Thảo nhắc khéo đồng chúa, ngài nghiêm nghị bảo, việc quần dân pháp cực nghiêm, có tội là phải chém đầu. Người thân làm tướng văn bày mưu kế sách cho sứ quân, tôi chẳng thể tha. Nay được nghe còn đi cầu diện để tiếp tục chống lại ta, tội càng đáng chết. Nghe đến đây, Chương Ly Thảo mặt mày không còn sắc máu, lắp bắp, bẩm lại đồng chúa, ngài tha. Đồng chúa ngắt lời y bảo, ngần ấy tội, chém đầu 3 lần mới phải. Nhưng riêng một việc, biết tìm đường về nơi cai quản, bỏ nơi tăm tối, như thế là đáng được thương hại. Chương Ly Thảo nghe tới đây thì dội rập đầu xuống đất lia lịa, miệng rối rít, con tạ ơn đồng chúa,